Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, còn muốn ra vẻ. Bình đến tướng chán, nước đến đất chặn. Kha lão bản, chỉ là một vụ giao dịch, ngài liền sợ thành dạng này. Lucas cười nói, Kha lão bản nhắm mắt lại. Bên cạnh Bảo Tiêu lập tức tiến lên đây đỡ lấy hắn. Hắn tiếng nói run rẩy nói ra, Tèo lão chủ tịch đâu? Không phải để cho các ngươi đi gọi sao? Làm sao người còn không có đến? Vừa dứt lời, bên kia cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Tèo chủ tịch giơ quải trượng đi đến. Hắn thẳng tắp hướng về Lucas đi đến. Tiến lên không khỏi giải thích một bạt tai tát tại Lucas trên mặt. Đồ hỗn trướng, ngươi lại ở bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi có phải hay không? Lucas kinh ngạc trợn to mắt nhìn hắn nói. Hắn là lão gia tử tới. Chủ tịch hơn 50 tuổi thời điểm mới có đứa con trai này. Cho nên từ nhỏ đến lớn đối với hắn 10 phần nuông chiều. Ngẫu nhiên động gia pháp. Cái kia cũng chỉ là làm dáng một chút. Chưa từng thật hợp lý lấy mặt của nhiều người như vậy đối với hắn động thủ một lần. Dạng này ở trước mặt bạt tai. Đối với Lucas tới nói. Không chỉ là một bạt tai đơn giản như vậy. Mà chính là mặt mũi vấn đề. Chủ tịch cùng Kha lão bản nói mấy câu khách sáo. Liền đem Lucas mang đi. Trở về trên xe. Lucas bưng bít lấy má trái của mình. Tức giận nhìn ngoài cửa sổ. Chủ tịch cũng là mặt đen thui. Người cái hỗn trướng. Người có biết hay không ngươi hôm nay làm chuyện gì tốt. Người trên đấu giá hội đem trên người ngươi tất cả tiền đều bỏ ra ngoài. 300 triệu tiền tài ta có thể không so đo với ngươi. Nhưng là, ngươi sao có thể đi xấu buổi đấu giá quy củ? Ngươi có biết hay không lần này cái này hiệp trợ chủ sự quyền lợi? Ta là bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực cầu tới? Chúng ta theo công ty có thể thành công hay không phía trên một bậc thang? Thì nhìn lần này buổi đấu giá. Nhưng là bây giờ, ngươi đem đây hết thảy đều làm hư. Cha! Sự tình nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Sau cùng cái kia hợp đồng không phải đã ký sao? Coi như ta từ đó pha trộn thì thế nào? Đối cuộc bán đấu giá này cũng không có tạo thành tổn thất gì nha. Lão gia tử tức không nhịn nổi. Trực tiếp cầm lấy quải trượng hung hăng quất ở trên người hắn. Trong xe vẫn còn có người. Trợ lý cùng Bảo Tiêu đều tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác. Nỗ lực co lại trong góc. Ngươi còn không biết hối cải. Ngươi có phải hay không còn không biết mình làm cái gì chuyện sai. Long Quốc là cái dạng gì quốc gia? Ngươi biết quốc gia chúng ta mỗi một năm cùng Long Quốc giao dịch số lượng lớn bao nhiêu sao? Nếu như không có Long Quốc mậu dịch, Hải Quốc kinh tế sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngươi lại dám đi trêu chọc Long Quốc phái người tới. Lucas tức giận quay đầu lại. Đối với ba ba há to miệng. Nhưng lại không nói ra lời gì đến. Hắn tiếp quản teo công ty cũng có một đoạn thời gian. Đối khắp cả Hải Quốc kinh tế tự nhiên là có chút hiểu rõ. Hắn biết phụ thân lời nói này nói là không sai. Sau khi về nhà, Lucas rắn chắc chắc chịu một trận gia pháp. Lần này, lão gia tử nửa điểm đều không có thủ hạ lưu tình. Đem hắn đánh sắp không bò dậy nổi mới thu tay lại. Thời điểm ra đi. Lão gia tử thở phì phò nói, người cho ta trở về thật tốt nghĩ lại một chút, chớ vì một nữ nhân hủy đi tiền đồ của mình. Tại bọn họ trước khi rời đi, người muốn là còn dám đi trêu chọc bọn hắn, ta thì đánh chết ngươi. Lucas khập khễnh theo lão trong nhà đi ra, trợ lý ở bên cạnh muốn nâng hắn, lại bị hắn liền đẩy ra. Khi ở trên xe lão gia tử thì nhịn không được, cầm lấy quải trượng hung hăng rút hắn vài cái. Lúc đó những người này đều nhìn thấy. Hiện tại gặp lại những người này. Lucas chỉ cảm thấy mất mặt cùng cực. Trên đường trở về lại bắt đầu ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Nhìn lấy bên ngoài bóng đêm đen kịt. Nhẫn thụ lấy thân thể đau đớn. Một đôi tay thật chặt siết chặt quyền đầu. Đáng chết. Tô Trần thật đáng chết. Hắn hôm nay nói tới hết thảy khuất nhục đều là Tô Trần tạo thành. Để hắn buông tha Tô Trần làm sao có thể chứ. Nhưng là lão gia tử lên tiếng, mà lại hắn cũng xác thực không dám cùng Long Quốc đế đô Tô ra đối nghịch. Lucas bực bội nghĩ đến đối sách. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn. Nhà bọn hắn có lẽ xác thực không phải Long Quốc Đế Đô Tô ra đối thủ. Nhưng là Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn không giống nhau. Twitter tập đoàn thế nhưng là tại trên quốc tế có thể cùng siêu cấp cường đại thế lực bá chủ đại. Tập đoàn, mình không thể đem cái kia Tô Trần thế nào. Nhưng là Twitter tập đoàn khẳng định có thể. Mà lại Twitter tập đoàn nguyên bản liền muốn phá hư lần này giao dịch. Hôm nay hợp đồng không có cầm thành. Twitter tập đoàn người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ngày mai công chứng hội phía trên. Khẳng định còn có một trận trò vui. Lucas cười lạnh, cho Twitter tập đoàn bên kia gọi điện thoại. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là điện thoại kết nối về sau. Đối diện đổ ập xuống cũng là mắng một chập. Lucas tiên sinh, người không phải nói tối hôm nay hành động không có sơ hở nào sao? Vì sao lại xuất hiện trạng huống như vậy? Người đâu? Đồ đâu? Lucas trong nháy mắt có chút sợ. Xong lại đối mặt mình thế nhưng là Twitter tập đoàn người A. Rika tiểu thư, hết sức xin lỗi. Ta đã nghe nói thất bại tin tức. Nhưng ta thật không biết sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Ta phái 150 người đi qua. Những người này toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ bộ đội. Tô Trần bên người thì mấy cái như vậy bảo tiêu. Theo lý mà nói tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nhưng bây giờ ta nhận được tin tức là Tô Trần bọn họ bình yên vô sự chạy trốn. Đồ vật cũng không có cầm tới. Rika âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, ngay lúc đó địa hình so sánh đặc thù. Đám người bọn họ lại chạy vào rừng rậm bên trong. Chúng ta người, thật xin lỗi Rika tiểu thư. Chuyện lần này đúng là ta không có làm tốt. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể lại cho ta một cơ hội. Tô Trần 10 phần giảo hoạt. Nhưng nơi này dù sao cũng là Hải Quốc. Ta là có nắm chắc. Rika tiểu thư, ngày mai còn có công chứng hội. Cho dù buổi tối hôm nay chúng ta không có lấy đến hợp đồng cũng không quan hệ. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản ngày mai công chứng hội. Hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Rika tại đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng gõ gõ điện thoại. Di động, do dự một chút nói. Lucas tiên sinh, chúng ta là đại biểu Twitter tập đoàn tới. Trên đấu giá hội thời điểm, ta gặp ngươi can đảm lắm. Là cái rất nhân tài ưu tú. Mới có thể đem chúng ta sự tình giao phó cùng ngươi. Ta hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Rika tiểu thư yên tâm. Chuyện của ngày mai ta nhất định an bài thỏa đáng. Buổi tối hôm nay, thật sự là bởi vì là thời gian quá vội vàng. Ta có thể điều qua người tới không nhiều. Nhưng là hôm nay ngài chỉ phải cho ta một buổi tối thời gian. Ngày mai ta cam đoan sẽ cho ngài cùng Twitter tập đoàn một kinh hỉ. Ân, con người của ta chỉ thấy kết quả. Ngày mai sự tình kết thúc về sau rồi nói sau. Lucas tiên sinh, chúng ta là đồng bọn. Chỉ cần ngươi có thể giúp đạt được chúng ta. Vậy chúng ta Twitter tập đoàn khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi cùng theo công ty. Lucas tại đầu. Bên kia điện thoại đập nửa ngày mông ngựa. Rika nghe xong mới cúp điện thoại. Sau lưng đồng bạn nói. Rika, chúng ta thật muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này Lucas trên thân sao. Buổi tối hôm nay hắn phái nhiều người như vậy ra ngoài. Kết quả vẫn là thất bại. Ngày mai kế hoạch, người tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Rika cười lạnh nói, ta đương nhiên không có khả năng tin tưởng thằng ngu này. Chỉ là chúng ta bây giờ đang ở Hải Quốc trên địa bàn. Hành sự có rất nhiều không tiện. Đã có người nguyện ý bị chúng ta làm vũ khí sử dụng. Chúng ta vì cái gì không cố gắng nắm chắc đâu. Lucas chỉ là con cờ mà thôi. Chuyện của ngày mai, chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị. Ngươi dựa theo ta nói đi làm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.